Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 608. Ngươi làm sao thông thạo như thế dáng vẻ? Hondo Eisuke sau khi rời đi, Kamikawa-san nhìn một chút trong máy vi tính những này Mizuna-Sirina video tư liệu. Chỉ để lại nàng hiến huyết cái kia một cái, còn lại toàn bộ cắt bỏ. Hắn cầm lấy lịch ngày nhìn một chút, đem thả lại tại chỗ. Ngoài cửa, Hondo Eisuke đứng ở ven đường như đang đợi xe taxi. Cách đó không xa chỗ ngoặt, một chiếc Chevrolet lẳng lặng mà đậu ở chỗ này. Ven đường cây cối tầng tầng che chắn, chỉ lộ ra một cái đuôi xe. Kamikawa-san tựa ở sân thượng một bên cho Isamu Kawasuya gọi điện thoại. Hắn lười nhác dựa lan can, cách sân, xem bên lề đường Hondo Eisuke. Từ đối phương vẻ mặt đến xem, rõ ràng dự định thẳng đến hắn cho địa điểm. Căn bản sẽ không chờ đến ngày thứ hai. Hắn đến sớm cùng Isamu Kawasuya bắt chuyện một tiếng, miễn cho hắn không ở nhà. Hondo Eisuke tìm không được người khác. Hắn ngày hôm nay cố ý cho Isamu Kawasuya cho nghỉ, mời hắn giúp cái việc nhỏ, cũng coi như là còn ân tình của mình. Xưởng rượu bên kia nhất định sẽ phái người bảo vệ Mizuna Sirina trụ sở, xem có cái gì kẻ khả nghi đi tìm nàng. Nhưng Mizuna Sirina bản thân liền là một cái công chúng nhân vật, có không ít quan tâm nàng người. Lâu như vậy không xuất hiện, có người lo lắng đi nàng nhà tìm nàng là chuyện rất bình thường. Bình thường đi bái phỏng là được, lén lén lút lút trái lại chọc người hoài nghi. Ở nhà sao? Có chút việc nghĩ phiền phức ngươi. Isamu Kawasuya chính đang trong phòng ngủ cho súng của mình làm bảo dưỡng. Kamikawa-san điện thoại liền như thế đánh vào. Hắn đem mở ra loa ngoài để qua một bên, tiếp tục lắp ráp bị đập bỏ thành linh kiện súng lục. Ở nhà, chuyện gì? Nguy hiểm không? Ở tình huống bình thường không nguy hiểm. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liền không có thể bảo đảm. Ồ, Isamu Kawasuya tới điểm hứng thú. Nói rõ trước, nếu như quá nguy hiểm ta giúp không được nha. Ta có cái bằng hữu sau đó trở lại tìm ngươi. Ngươi dẫn hắn đi Mizuna Sirina trụ sở, thuận tiện giúp ta bảo vệ một hồi hắn. Loại chuyện nhỏ này cũng không có vấn đề đi. Isamu Kawasuya không ứng lời. Đầu bên kia điện thoại truyền đến kim loại lắp ráp cùng cục âm thanh. Mãi đến tận hai cây súng lục lắp ráp xong, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Nếu như chỉ là cái này, nên không phải là chuyện gì nguy hiểm. Nguy hiểm như thế là ở cái kia tin tức sướng ngôn viên trên người, vẫn là ở ngươi người bạn kia trên người? Hai người đều có. Mizuna Sirina mất tích, có người nhìn chằm chằm Mizuna Sirina trụ sở. Mà ta người bạn kia cùng Mizuna Sirina dung mạo rất giống. Hả? Đã hiểu. Ta xác thực tốt một quãng thời gian không có ở trên tin tức nhìn thấy cái kia sướng ngôn viên. Nàng sao? Isamu Kawasuya ngược lại không là quan tâm Mizuna Sirina, thuần túy là người bản năng bát quái dục vọng phát tác. Ta nói bị FBI bắt được ngươi tin sao? Kamikawa-san cười một tiếng, đúng là nghiêm túc trả lời hắn vấn đề này. Hí tương đương, Isamu Kawasuya hít vào một ngụm khí lạnh. Bị FBI bắt được, này không phải là việc nhỏ. Hắn nguyên bản đối với việc này còn có chút không để ý lắm, hiện tại lập tức coi trọng lên. Như thế nào, còn có giúp hay không? Giúp, đương nhiên giúp. Thật vất vả có cơ hội còn Kamikawa-san ân tình, Isamu Kawasuya đương nhiên không muốn cự tuyệt. Thân là thợ săn tiền thưởng, nếu như nhát gan, đã sớm sống không tới ngày hôm nay. Chờ hắn đến thời điểm, người giúp hắn hơi hơi giả bộ một chút đi, nhường hắn nhìn qua cùng nguyên bản có chút khác biệt là được. Quá mức sẽ lên ngược hiệu quả. Kamikawa-san căn dặn một câu, ngươi làm sao thông thạo như thế dáng vẻ? Ngụy trang không phải trinh thám cơ bản tố dưỡng sao? Cũng vậy, Isamu Kawasuya cười một tiếng, không bao sâu cứu. Đầu bên kia điện thoại thiếu niên kia bí mật cũng thật là không ít. Chính ngươi cũng giả bộ một chút, đừng đến thời điểm lại muốn dọn nhà. Isamu Kawasuya lôi kéo tay chốt an toàn chốt, hướng xuống đất nổ súng không thương. Súng, hắn thổi dưới nòng súng khí lưu, cười nói, người phải tin tưởng ta chuyên nghiệp trình độ A tương đương, vậy thì xin nhờ ngươi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Lời đã từ đó, Kamikawa-san cũng sẽ không nói thêm nữa. Nên nhắc nhở cũng đã nhắc nhở. Còn lại liền xem xưởng rượu đối với Mizunashi Rina coi trọng trình độ. Hắn trở lại trong phòng. Một lần nữa cầm lấy lịch ngày. Khoảng thời gian này tháng ngày qua tương đương ổn định. Thế nhưng vẫn là quá chậm. Thời gian hao đến càng lâu lượng biến đổi càng lớn. Hắn chuẩn bị kéo nhanh một hồi tiến độ. Đánh bọn họ một trở tay không kịp. Honda Eisuke đánh xe taxi. Trực tiếp đi tới Kamikawa-san đưa cho địa chỉ. Hắn nhìn một chút biển số nhà. Xác nhận không có sai sót sau khi theo. Đè vang chuông cửa. Chuông cửa rất nhanh bị mở ra. Một cái thân hình cao to nam nhân đứng ở cửa. Người này tướng mạo phổ thông. Trên người mang theo một luồng lạnh túc khí chất. Hắn liền như thế mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm cửa người. Honda Eisuke bị hắn như thế nhìn. Trong lúc nhất thời càng đã quên muốn nói cái gì. Người chính là Kamikawa nói tới bằng hữu. Hắn không nói với ta là cái nữ sinh a. Dài đến đáng yêu như thế. Chẳng trách muốn xin nhờ ta hỗ trợ. Isamu Kawasuya không biết não bù cái gì. Lộ ra một cái ta đã hiểu vẻ mặt. Hắn như thế vừa mở miệng. Trước kia có chút đông lạnh bầu không khí nhất thời tiêu tan đến sạch sành xanh. Ta là nam. Honda Eisuke nơi nào không thấy được hắn đang suy nghĩ gì. Nổi giận phản bác. Ta chỉ là khuôn mặt rất thanh tú một điểm. Lại là nam. Isamu Kawasuya chợt cảm thấy vô vị. Còn tưởng rằng Kamikawa-san tên kia là nghĩ yên lặng trợ giúp người yêu đây. Kết quả là hắn cả nghĩ quá rồi. Được thôi. Đi vào tòa đi. Isamu Kawasuya nghiêng về mở thân nhường hắn vào cửa. Trong nhà trống trải chút. Ngươi tùy tiện ngồi. Honda Eisuke không phải tới làm khách. Nhưng người khác nhường hắn vào cửa ngồi. Hắn cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao còn muốn xin nhờ người khác hỗ trợ. Hắn quan sát cái này nơi ở. Cái này nơi ở xác thực như hắn nói tới tương đương trống trải. Trừ chút cần thiết đồ dùng trong nhà ở ngoài. Hoàn toàn không có cái gì cái khác mua thêm. Nếu không là này trong phòng có chút rối bời. Người đàn ông độc thân khí tức quá mức nồng nặc. Hắn đều muốn hoài nghi nơi này không ở người. Ta tới là muốn mời ngài mang ta đi Mizunashi Rina trụ sở. Ta biết, Kamikawa nói với ta. Isamu Kawasuya không chiêu đãi hắn. Hắn nơi này liền có thể chiêu đãi khách nhân cái ly đều không có. Ngươi ở này ngồi sẽ. Ta đi đổi thân quần áo. Cửa phòng ngủ bị giam lên. Honda Eisuke đợi một hồi. Thấy hắn không có như vậy mau ra đây. Bắt đầu ở trong phòng đi lại. Hắn đi tới bên cửa sổ. Từ nơi này từ sau khi thấy mới một mảnh quần thể kiến trúc. Vùng này thật giống có rất nhiều nhà trọ. Phóng tầm mắt nhìn. Hắn liền nhìn thấy vài tòa tòa nhà. Phía dưới còn có một mảnh khu vực xanh hóa. Có không ít xe đứng ở đỗ xe bình lên. Isamu Kawasuya thay quần áo không có đổi bao lâu. Hắn thay đổi một thân màu nâu tuyết áo khoác. Mang bát giác mũ. Trên mũi điều khiển một bộ mắt kính gọng đen. Môi một bên còn dán một vòng râu mép. Nhìn qua khá như một cái văn nghệ công tác người. Honda Eisuke nháy mắt mấy cái. Cảm thấy biến hóa này có chút lớn. Lăng tử. Có chút ngốc. Làm gì? Lại đây. Honda Eisuke sững sờ kết quả trong tay hắn mũ lưỡi chai cùng kính râm. Hắn đem kính râm đeo ở kính mắt áo khoác. Nhưng kính mắt quá to lớn. Bên ngoài lại mang bức kính râm kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng lấy kính mắt xuống đi. Lại thành mở mắt mù. Ngươi tiểu tử này làm sao đần độn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.